Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 384. Chương 384. Thiên Xà Tôn Giả. Thất Huyễn Thanh Linh Tiên. Ngoặc kép: Long Phong Linh Hồn Ngọc Bài. Nát: Đại điện trung ương có một cái màu xanh chất gỗ chỗ ngồi. Nhàn nhạt huỳnh quang thuận theo cái ghế lan tràn khắp nơi. Trên, một tên thân mang màu xanh sẫm bào phục lão giả dựa khẽ lấy ghế dựa lưng. Một đôi hình rắn con ngươi dọc, chậm rãi ở phía dưới đảo qua. Thanh âm nhàn nhạt, trong đại điện quanh quẩn. Vị lão giả này chống hình rắn quải trượng. Lục sắc bào phục bên trong thỉnh thoảng chui ra một đầu xanh nhạt tiểu xà. Làn da non mịn, sắc mặt tái nhợt, căn bản không giống như là đã sống mấy trăm năm lão yêu quái. Hắn chính là thiên xà phủ thứ nhất phủ chủ, thiên xà tôn giả. Cái này dứt lời dưới đại điện, dòng giã bảy vị áo bào đều không giống nhau thiên xà phủ cường giả. Sắc mặt đều là nhất biến, linh hồn ngọc bài bên trong, có bọn hắn một tia linh hồn ấn ký cất giữ. Như là một ngày nào bọn hắn bất hạnh vẫn lạc, như vậy cái này linh hồn ngọc bài cũng là sẽ vỡ vụn mà đi. Nói như vậy Long Phong, còn có người dám ở Tây Bắc địa vực đối với ta người của thiên xà phủ xuất thủ? Chẳng lẽ là Minh Sư Tông người? Một tên sinh ra hai đạo thật dài hình rắn mày trắng áo đen lão giả. Thanh âm âm trầm nói, tạm thời chẳng biết. Lần này Long Phong là bị ta thiên xà phủ bên trong một tên nội phủ chấp sự Lục Man chỗ triệu hoán đi. Dựa theo cảm giác của ta, hẳn là ở vào Tây Nam vắng vẻ khu vực tăng giá cả đế quốc phụ cận. Vương tọa phía trên, thân mang màu xanh sẫm bào phục lão giả chậm rãi nói, Già Mã đế quốc, chẳng lẽ là Vân Lam Tông? Một vị nhìn già nua vô cùng, cơ hồ là gần đất xa trời lão giả bỗng nhiên lên tiếng nói. Hắn là thiên xà phủ thứ hai phủ chủ, cơ hồ có thể nói là nửa bước đấu tôn. Tuổi của hắn so thiên xà tôn giả còn muốn cao một bối. Vì vậy, đối với Tây Bắc đại lục tình huống cũng càng hiểu hơn. Vân Lam Tông, đám người nghe nói cũng nhớ tới cái này cái tông môn. Cái này Vân Lam Tông tại ngàn năm trước thời kỳ cường thịnh, nắm giữ cùng thiên xà phủ một dạng đấu tôn cường giả Vân Phá Thiên. Đáng tiếc từ khi Vân Phá Thiên sau khi chết, Vân Lam Tông liền lại chưa từng đi ra một vị đấu tôn. Đấu tông đều cơ hồ không có, thực lực mức độ lớn giảm bớt, khống chế lãnh thổ cũng không ngừng giảm nhỏ. Đến mấy trăm năm trước, Vân Lam Tông đã co đầu rút cổ đến Già Mã đế quốc, triệt để thối lui ra khỏi Tây Bắc đại lục tranh bá hàng ngũ. Không thể nào là Vân Lam Tông, bọn hắn hiện tại tông chủ chỉ là cái đấu hoàng nữ Hoa Hoa. Đời trước tông chủ Vân Sơn nghe nói cũng đã chết già rồi. Thiên xà phủ thứ năm phủ chủ lắc đầu nói, không sai, Long Phong thế nhưng là tám sao đấu tông. Liền xem như lão phu nửa bước đấu tôn thực lực đều không thể giết chết hắn. Thứ hai phủ chủ âm trầm nói, muốn giết hắn 9 thành 9 khả năng là đấu tôn cường giả. Tốt, vương tọa bên trên lão giả cũng chính là thiên xà tôn giả đánh gãy đám người tranh luận, lạnh lùng nói, cuồng xà áo trắng, ảnh tình ba vị trưởng lão, các ngươi động một cái thân đi, tra một chút đến tột cùng đã phát sinh chuyện gì. Dừng một chút âm thanh, lão giả tiếp tục nói, nhưng là mặc kệ động thủ là ai, đều tuyệt không thể tùy tiện động thủ, nhất định phải trở về thông báo. Bây giờ Minh Sư Tông khí diễm phách lối, là ta thiên xà phủ tử địch, lúc này không thể phức tạp. Đúng, ba tên thiên xà phủ chủ lập tức đứng dậy cung kính đáp. Chợt thân hình khẽ động, trực tiếp là hóa thành quang ảnh lướt nhanh ra, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Theo ba tên lão giả biến mất, mấy vị trưởng lão khác cũng đều thức thời lui xuống. chỉ còn lại có Thiên Xà Tôn giả cùng thứ hai phủ chủ hai người. Đại điện lại lần nữa trở nên vắng vẻ cùng an tĩnh đứng lên. Hai người nhìn nhau nửa ngày, Thiên Xà Tôn giả chậm rãi đứng lên, tay áo vung khẽ, lập tức đại điện bên trong chính là vang vọng ầm ầm không khí tiếng nổ đùng đoàng. Ai, ta có dự cảm, toàn bộ Tây Bắc địa vực, thậm chí toàn bộ đấu khí đại lục, đều muốn lâm vào thời buổi rối loạn. Thiên Xà Tôn giả thở dài nói, nghe nói lời ấy, thứ hai phủ chủ im lặng một lát, lập tức mở miệng khuyên nhủ, những này chúng ta không quản được. Thiên Xà, ngươi có thể làm, chỉ là chiếu cố tốt Thiên Xà phủ, bảo trụ cái này một mẫu ba phần đất tổ tông cơ nghiệp. Cây muốn lặng mà gió không ngừng, chúng ta muốn giữ vững cơ nghiệp của mình, người khác có thể không nhất định đồng ý. Thiên Xà Tôn giả trụ quải trường, ha ha một tiếng, mỉm cười nói, theo ta được biết, cái kia Minh Sư Tông, thế nhưng là cùng Trung Châu Hồn Điện, có chỗ giao dịch đâu. Có lẽ, bọn hắn sắp động tác, ra mã đế đô, trải qua một ngày phi hành, Chu Thần về tới đế đô bên trong. Đương nhiên, giả nhân tộc trưởng lão quay trở về sa mạc, Lăng Ảnh trở về Ô Thản Thành. Tạp Cương Phí Lôi mấy người cũng các còn chỗ ở, chỉ có Hải Ba Đông Vân Vận mấy người cùng Chu Thần cưỡi sư tử trở về. Lần này Chu Thần không có che lấp lấp, mà là trực tiếp đem hai đầu tử tinh dực sư vương mang vào đế đô Mễ Đặc Nhĩ trong trang viên. Cái này cũng đem hoàng thất dọa đến quá sức, đây chính là đấu tông cấp bậc ma thú a. Một cái không như ý, liền có thể hủy đi toàn bộ đế đô. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc trong nghị sự đại sảnh, Chu Thần ngồi trên chủ vị, mang theo chút mừng rỡ nói, hóa hình thảo lấy được. Pháp Mã hội trưởng 5 ngày trước, liền đem hóa hình thảo từ luyện dược sư công hội, đưa đến nơi này. Nhã Phi cười tủm tỉm nói, rất tốt, ta người sư huynh này làm việc rất đáng tin cậy a. Chu Thần tán dương Pháp Mã một câu, lập tức lại hỏi, ta đi ra mấy ngày nay, còn có cái khác sự tình sao? Nghe nói lời ấy, Nhã Phi sắc mặt có chút do dự mà nói, Nạp Lan Yên Nhiên đến qua một lần, nói là, điều kiện của ngươi, Nạp Lan gia tộc đáp ứng. A, nhanh như vậy đáp ứng, Nạp Lan Kiệt cái lão nhân này, thật đúng là không tiết tháo a. Chu Thần cười lạnh một tiếng, nửa tháng trước tại luyện dược sư công hội lần kia gặp nhau, hắn yêu cầu Nạp Lan gia tộc phản bội Gia Mã Hoàng Thất, thần phục với Thiên Cung, mới có thể dùng dị hỏa cho Nạp Lan Kiệt khu trừ lạc độc, cứu tính mạng hắn, không có nghĩ đến cái này lão tiểu tử nhanh như vậy sẽ đồng ý. Quả nhiên thời khắc sinh tử có đại khủng bố, không có mấy người muốn chết. Nhìn thấy Chu Thần thần sắc khinh thường, Nhã Phi mím môi một cái, trong lòng có chút phức tạp. Từ trong đáy lòng, nàng là không muốn để cho Chu Thần thu phục Nạp Lan gia tộc, bởi vì dạng này sẽ ảnh hưởng Mễ Đặc Nhĩ lợi ích của gia tộc. Bất quá Chu Thần có Chu Thần ý nghĩ, nàng không quản được, cũng không dám quản. Chu Thần, hoa, được một chút đứng người lên, bên mặt đối với Nhã Phi nói, người phái người đi nói cho Nạp Lan Kiệt, muốn sống, chỉ dựa vào thần phục ra vẻ đáng thương, có thể là không được. Chu Thần nâng lên hai ngón tay, lạnh lùng nói, hai điều kiện, đệ nhất, Nạp Lan Kiệt nhất định phải thành thành thật thật ký kết khế ước, cũng tự mình đến nhà trị thương, ta cũng sẽ không hạ mình đi hắn một cái qua khi đấu vương trong nhà cho hắn khử độc. Thứ hai, Nạp Lan gia tộc nhất định phải giao ra gia tộc chí bảo Thất Huyễn Thanh Linh Tiên. Thất Huyễn Thanh Linh Tiên, Nhã Phi nhíu nhíu mày, ghi xuống, lập tức phái đắc lực nhân thủ tiến đến Nạp Lan phủ. Chu Thần bẻ bẻ cổ, xoay xoay eo, Thất Huyễn Thanh Linh Tiên loại này linh hồn dược vật, đối với dược lão loại này linh hồn thể đến nói, cực kỳ chân quý, thật giống như ô tô cần xăng đồng dạng. Hắn lập tức liền muốn đưa tin dược lão, mời lão nhân ra ông ta tiến về đế đô chế thuốc. Thân là vãn bối, làm sao cũng phải đưa sư tôn một phần lễ vật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.